Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, bẫy dập. Không vội, về sau chúng ta cũng coi là quê nhà. Có nhiều thời gian, Vu Lão Gia Tử cười nói. Đối với Biên Gia Thôn, Vu Lão Gia Tử thật là rất hài lòng. Trước kia lui thể thời điểm Vu Lão Gia Tử không phải là không có nghĩ tới về nhà. Nhưng là trở về hai chuyến sau hắn liền rốt cuộc không muốn trở về. Bởi vì hắn cảm thấy quê nhà đã không phải là hắn trong tưởng tượng lão gia. Các hương thân đạo đức giảm quá lợi hại đến để hắn sợ hãi. Nghĩ kiếm tiền cái thứ nhất nghĩ đến hố chính là thân bằng hảo hữu. Cái gì bán hàng đa cấp, phi pháp góp vốn, chỉ cần là có thể kiếm được tiền. Bọn hắn mới không quan tâm ngươi là ai. Mẹ ruột lão tử đều chiếu lừa gạt. Huống chi là bằng hữu thân thích. Nhưng là Biên Gia Thôn không có tình huống như vậy. Các hương thân rất hòa hài. Người và người tràn đầy nhân tình vị. Một nhà có việc bát phương hỗ trợ. Để hắn cảm thấy rất ấm lòng. Vì lẽ đó Vu Lão Gia Tử lúc này mới nhanh như vậy quyết định ở lại. So sánh môi trường tự nhiên, hắn càng xem trọng là nhân văn. Chỉ có nhân văn tốt, ở đây mới thật dễ chịu. Vu Lão Gia Tử nhưng không biết, lúc ấy nông thôn náo phi pháp góp vốn cùng vay nặng lãi thời điểm. Vừa ra thôn bên này vì ngăn chặn cỗ này lệch ra gió. Bỏ ra dạng gì đại giới, hai nhà bảy thanh người bị vĩnh viễn đuổi ra khỏi Biên Gia Thôn trừ tông tịch. Trong đó một cái vẫn là đại gia gia tiểu tôn tử. Trăm tuổi lão đầu tử cỗ này ngoan lệ, quả thực là đem người bị hù không nhẹ. Cảnh sát tới mấy chuyến, nói cái gì phòng ở là người ta tài sản loại hình. Hoàn toàn chính xác tại pháp luật lên, trong thôn không có quyền lực đi không khen người gia chủ mình nhà. Đây là phạm tội, nhưng khi cảnh sát đến trong thôn xem xét, phát hiện hai nhà nguyên lai phòng ở đã bị san bằng. Trên mặt đất tựa như là đến không có phòng ở giống như. Lại đến trong thôn tra nền nhà chứng. Trong thôn nói thẳng không tìm được. Duy nhất có thể chứng minh hai nhà này bảy thanh người ở trong thôn chỉ có hộ khẩu. Nhưng là ngươi lại nghĩ cầm nền nhà xây nhà. Cửa cũng không có. Thôn ủy sửng sốt không làm. Không phải hôm nay người này không tại chính là ngày mai cái kia đi họp đi. Cảnh sát cùng thôn ủy hội đây chính là công đối công. Mà lại cảnh sát cái kia có cái này cảnh lực mỗi ngày cùng trong thôn đến cái cỏ. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Thủ đoạn này một xuất ra, lập tức đem không ít ngo ngoe muốn động tâm tư chấn trụ. Lại không ai dám đối dòng họ hàng xóm láng giềng hầu bao hạ độc thủ. Tựa như là Biên Thập Thất, tình nguyện đánh từ đường cửa sổ chủ ý. Cũng không dám lắc lư các hương thân tiền hướng đồ cổ nơi này ném. Bởi vì cái kia thật có thể muốn mệnh. Biên Gia Thôn chơi như thế một tay rất nhanh lại bị những thôn khác cho học. Làng tông tộc thế lực đều cường hãn. Mấy cái làng tổng cộng đuổi ra ngoài nhanh 20 người. Cái kia mấy năm đem cảnh sát bên kia đều giày vò gà bay chó chạy. Tất cả thôn ủy chết sống không nhận. Thôn dân lại không vui lòng ra làm chứng. Ai có thể cầm thôn ủy thế nào? Cuối cùng không giải quyết được gì. Bị thua thiệt bị đuổi đi ra. Chỉ có thể ra thôn tự mưu sinh lộ. Cũng chính là bởi vậy phụ cận tập tục một phái tốt đẹp. Chờ lấy vay nặng lãi cùng góp vốn bọt biển phá sau. Bên ngoài làng bởi vì ghi nợ chạy trốn. Rất nhiều người đạo đức tiêu chuẩn bởi vậy rớt xuống ngàn trường. Hàng xóm láng giềng nhóm tín nhiệm không tại, rất nhiều thân thích ở giữa cũng đều không có lui tới. Mà Biên Gia Thôn phụ cận đây dân phong, lại là bởi vì tông tộc ngoan lệ, lúc này mới có thể giữ vững dáng dấp ban đầu. Nhưng là Biên Thụy sẽ không cùng Lão Gia Tử nói, chuyện này xem như trong thôn không thể nói sự tình. Hiện tại mười mấy tuổi hài tử, đoán chừng cũng không có ai biết. Nhà mình còn có hai cái bị đuổi đi ra tộc thúc. Cũng đúng, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Suy nghĩ một chút, Biên Thụy lại hỏi, ngài cuối cùng này quyết định là toàn bao vẫn là nói thế nào? Vu lão gia tử nói ra, toàn bao, định một tháng kỳ hạn công trình, ngày kia liền khai công, không nghĩ tới hiện tại các ngươi nơi này như thế hiệu suất a. Biên Thụy cái này cũng không biết, thế là hắn cũng kỳ quái hỏi, nhanh như vậy? Biên Thụy không biết, hiện tại bao công đầu thành phố lớn sống không phải quá dễ tìm. Ngược lại là nông thôn bên này hiện tại sống là càng ngày càng nhiều. Bởi vì thành trấn hóa một nhóm nông thôn làng bị hủy đi. Nông dân cầm khoản bồi thường đến thị trấn bên trên tiến vào biệt thự bên trong. Bởi vậy hiện tại nông thôn loại này che biệt thự lầu nhỏ phòng việc kia thật là thật nhiều. Đơn giản lại kiếm tiền. So trong thành cao lầu kiếm ít chút. Nhưng là quê hương rời nhà gần cũng không tệ. Bao công đầu tiếp Vu lão gia tử cùng Trúc Đồng Cường sống. Cũng không có cách nào không nhanh. Bởi vì tiếp qua hơn nửa tháng hắn tại trên trấn công trường liền muốn khai công. Không đẩy nhanh tốc độ hắn chỗ nào chịu được. Chỉ riêng chờ khởi công cũng không thích hợp. Các công nhân không kiếm sống liền không có tiền. Hắn một bao đốc công không cho được người ta sống công nhân cũng biết nhảy hỏng bét. Biên Thụy cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Hỏi qua vậy thì thôi. Ba người ăn cơm xong. Thu thập xong bát đũa sau trở về phòng của mình ở giữa. Biên Thụy ngồi bên này tại bồ trên nệm. Đảo tập tranh thưởng thức danh gia đại tác. Thỉnh thoảng còn dùng tay tại không trung đồng dạng xuống. Ngay tại Biên Thụy chính đầu nhập thời điểm. Điện thoại di động vang lên. Biên Thụy cầm lấy xem xét. Nguyên lai là Hồ Thạc đánh tới. Thế là trực tiếp ấn kết nối khóa bỏ vào bên tai. Uy, Biên Thụy, còn chưa ngủ đâu. Biên Thụy ngẩng đầu nhìn một cái chuông. Trả lời, ngươi là một thoại hoa thoại đi. Hiện tại mới 8 điểm ta liền ngủ à nha. Có việc nói sự tình. Đừng dày vò khốn khổ. Hồ Thạc nói ra, ta nghe nói Vu lão gia tử đi ngươi nơi đó chơi. Mà lại lão gia tử chơi còn rất sảng khoái. Một mực tại vòng bằng hữu khen ngươi nơi đó hảo sơn hảo thủy tốt phong quang. Không riêng gì cảnh người tốt cũng tốt. Bởi vậy ta quyết định mang theo công ty đám tiểu đồng bạn đi ngươi nơi đó đoàn xây. Vừa nghe đến Hồ Thạc cũng phải đến. Biên Thụy trực tiếp run một cái. Kém chút đưa di động ném ra. Bây giờ bị Vu lão gia tử cùng Nhan Lam một làm. Biên Thụy đều có bóng tối, là cá nhân muốn đi qua chơi. Biên Thụy đều cảm thấy người này muốn ở chỗ này ngụ lại tốt tìm phiền toái cho mình. Đừng tới đây, nơi này có gì vui, mà lại ngươi học một chút tốt không được a? Nhất định phải làm cái gì đoàn xây, người ta làm ngươi cũng làm có ý nghĩa gì. Ta nói với ngươi không bằng trực tiếp phát tiền là có thể nhất khích lệ sĩ khí tác pháp. Khác đều là nói nhảm. Biên Thụy nói. Hồ Thạc đầu kia ngây ngẩn cả người. Lấy lại tinh thần mới nói ra. Tiểu tử ngươi sinh bệnh a, cả ngày giới phát tiền. Coi ta là mở ngân hàng. Lại nói. Mọi người cùng nhau du lịch. Chơi một chút đùa nghịch một đùa nghịch có cái gì không tốt. Dù nói thế nào cũng có thể tăng tiến một chút tình cảm đi. Đừng cho ta kéo những này. Ta thế nào cảm giác ngươi là không muốn để cho ta đi đâu. Hồ Thạc rất nhanh liền lý giải đến quan khiếu. Biên Thụy thật đúng là không muốn để cho Hồ Thạc mang theo một bang nhân viên tới. Mặc dù những nhân viên kia đã từng là chính hắn nhân viên. Không có sự tình, chỉ là ngươi bây giờ đến. Trên núi còn có chút lạnh, chỗ ở cũng không có. Nếu không các ngươi đoạn thời gian lại đến. Biên Thụy thi triển ra chiến lược kéo dài. Thôn các ngươi cũng không nhỏ. Liền không tìm được mấy nhà có thể an bài người ở lại. Ta không tin. Liền ngươi nơi đó cũng có thể ở lại đầu 20 cái đi. Coi như ở 15 cái. Lại an bài 2-3 gia. Không sai biệt lắm toàn bộ công ty người cũng liền ở. Thực tế không được ngả ra đất nghỉ. Cắm trại dã ngoại đều được. Hồ Thạc nói, Biên Thụy đều nhanh điên rồi. Đúng vậy, Biên Thụy trong nhà ở lại 20 người chen một chút tuyệt đối không có vấn đề. Thật lại chen một cái, mọi người toàn ngả ra đất nghỉ, một cái công ty đều ở xuống, nhưng là Biên Thụy cũng không muốn ở tại chợ bán thức ăn trong. Chuẩn bị nghĩ biện pháp bỏ đi Hồ Thạc ý nghĩ, cặp vợ chồng muốn đi qua chơi đùa mấy ngày. Biên Thụy hoan nghênh, nhưng là muốn mang một nhóm người tới làm cái gì đoàn xây. Ngươi vẫn là nơi khác đi thôi. Ta thật sự là chịu không được qua. Thật không được. Hồ Thạc hỏi. Thật không thích hợp. Hai người các ngươi lỗ hổng nếu là muốn tới đây chơi cái kia không có vấn đề. Ăn uống ở ta toàn bao. Người khác coi như xong đi. Trong thôn làm phiền ngươi người khác cũng không tốt. Biên Thụy nói. Hồ Thạc nghe. Cười nói ra. Vậy được. Hai ngày nữa ta cùng Ngô Tích còn có Chu Chính đi ngươi nơi đó chơi. Ngươi nói tốt, bao ăn bao ở, ngoặc kép, Biên Thụy nghe xong lập tức cảm thấy không được bình thường. Rất nhanh ý thức được tiểu tử này căn bản cũng không chuẩn bị đoàn xây. Căn bản chính là dự định mang theo Ngô Tích cùng Chu Chính cùng đi chơi. Ngươi làm việc thong thả a, còn có thời gian ra chơi. Biên Thụy rất bất đắc dĩ mà hỏi, Hồ Thạc bên này vẫn không nói gì đâu. Bên kia truyền đến Chu Chính thanh âm, Biên Thụy tiểu tử này nói thế nào? Chỉ nghe được Hồ Thạc đắc ý nói ra, đối phó tiểu tử này còn không phải dễ như trở bàn tay. Biên Thụy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thật không biết hình dung như thế nào hai cái này bạn xấu. Đến mức đó sao? Ta Biên Thụy chính là hẹp hòi như vậy người. Nói thẳng tới chơi ta còn có thể nói cái gì? Biên Thụy trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Hồ Thạc tóc kia ra uy uy hai tiếng. Tiểu tử ngươi còn ở đó hay không? Tại, các ngươi lúc nào tới đi? Biên Thụy rất lưu manh nói. Hồ Thạc nói, chờ ngươi đến Minh Châu. Đến lúc đó chúng ta cùng đi với ngươi đi. Nhớ kỹ. Làm nhiều một điểm thịt, ta cùng Chu Chính đều không phải dê, ăn không cỏ, yên tâm đi, đem hai người ném thịt dê trong nồi đều được, chỉ cần các ngươi ăn dưới, mở rộng đo ăn, cho ăn bể bụng hai người hỗn đản, Biên Thụy nói. Chu Chính bên kia sông Hồ Thạc nói ra, ngươi hỏi một chút hắn, trong nhà nuôi dê không có, đừng đến lúc đó trâu thổi xuống. Ở đâu không còn gì để ăn. Hồ Thạc nói. Huy, ngươi nghe được Chu Chính nói đi. Nghe được, ngươi để hắn tới ăn. Không hài lòng có thể lưu hắn một mực ăn vào hài lòng mới thôi. Biên Thụy cười ha ha nói. Biết đây là Chu Chính đang nói đùa. Bọn hắn những người này chỗ nào là thật ăn một bàn toàn thịt tiệc rượu a? Tất cả thịt cộng lại một người có thể xử lý một cân liền xem như siêu tiêu chuẩn phát huy. Biên Thụy còn sợ bọn hắn đến muốn thịt ăn. Hồ Thạc cười nói, cũng đừng khoác lác a. Khoác lác gì, năm nay ăn chính là ông nội ta thả dê. Chờ thêm hai ngày, chính ta cũng mua chút con cừu nhỏ thêm đi vào. Tiện thể lấy mình mua mấy đầu nhỏ lợn nuôi một nuôi. Đến Tết xuân. Đại gia hỏa mỗi gia đều phân nửa phiến lợn cái gì. Cũng tốt gọi mọi người qua cái năm béo. Trong nhà nuôi dê cái kia có gia gia chiếu ứng. Giống như là lợn cái gì Biên Thụy cũng phải nuôi tới mấy đầu. Không thể chỉ riêng cọ nhà khác thịt hoa. Mình cũng phải cho trong thôn làm cống hiến. Về phần gà vịt ngỗng cái gì cũng không cần nói. Trong làng đều là thả rông. Đem những này đồ vật huấn biết về nhà là được rồi. So với lợn đến muốn tốt nuôi nhiều lắm. Ba người đang nói đây. Đột nhiên Biên Thụy mụ mụ gọi điện thoại đến đây. Biên Thụy thế là nhận điện thoại. Tiểu Thụy, ngày kia trong thôn đến phiến chim mầm. Ngươi muốn bao nhiêu chỉ? Biên Thụy mẹ chờ điện thoại một trận lập tức hướng về phía nhi tử nói. Biên Thụy suy nghĩ một chút. Trước nuôi cái 30. 40 con đi, gà con nhiều muốn một chút, 200-300 con, vịt mầm ta cũng không muốn rồi, không thích cái kia mùi vị. Biên Thụy mẹ nghe nói ra, có thể hay không nhiều lắm, ta và ngươi nãy nhưng không có quá nhiều không chiều ứng ngươi bên kia gà ngỗng. Lấy Biên Thụy mẹ nó ý nghĩ, nhi tử nuôi một chút là được rồi, giống như là ngỗng nuôi cái tầm 10 con, gà đâu 40, 50 con cũng liền có thể. Biên Thụy cùng mẫu thân nghĩ không giống, bởi vì hắn mỗi tuần đều phải lắp mô hình làm dạng theo trong nhà cầm không ít đồ ăn đi Minh Châu. Những này đồ ăn thật không dùng được, dùng đều là không gian sinh ra đồ ăn. Bởi vậy vừa vặn cầm những này đồ ăn tới đút gà nuôi ngỗng. Bằng không đều ném đi cũng qua lãng phí. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.